Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 39, Tư Hân. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Canh 1, Khánh Đông sư phụ mang đội họ Tào. Giờ phút này, ánh mắt của nàng có chút ngưng trọng. Dù sao vừa rồi Đường Lăng cùng Thư Hân biểu hiện, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hỏi tự vấn lòng, cùng học sinh của mình so ra. Bọn họ cũng không kê mon sơ trầm tư một lát sau. Tào Phương Phương rốt cục nhịn không được căn dặn dự thi học sinh. Nam Minh thực lực không thể khinh thường. Các ngươi ra sân về sau, nhất thiết phải dốc hết toàn lực thắng được tranh tài. Khánh Đông là người tổ chức. Nếu như tại đấu vòng loại lúc liền bị soát xuống dưới, vậy đơn giản sẽ mất hết mặt mũi. Nghĩ đến đáng sợ như vậy tràng cảnh, Tào Phương Phương cả người đều không tốt. Một bên, từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói Ngụy Quỳnh cảm nhận được lão sư tâm tình khẩn trương. Không khỏi lên tiếng an ủi nói. Tào lão sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho Khánh Đông thua. Tri thức thi đua liên quan đến thư tịch, nàng đã lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Đây là nàng sân nhà, quả quyết không có thua cho đạo lý của người khác. Ngụy Quỳnh trong lời nói cũng để lộ ra tự tin mãnh liệt. Tào Phương Phương nhẹ gật đầu, châm trước một lát sau, nàng lại thêm một câu. Nam Minh thực lực rất mạnh, dung chuông keng trước đó nhất định phải thận trọng. Đây là cùng hạ dung hoàn toàn tương phản. Quyết định, giao phó xong về sau, nàng liền quá chú tâm tiếp tục quan sát tranh tài. Rất nhanh, liền đến phiên Nam Minh cùng Khánh Đông. Toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong lập tức huyên náo vô cùng. Hiển nhiên đều đang đợi lấy xem kịch vui. Cũng không biết đến tột cùng là Nam Minh có thể thắng vẫn là Khánh Đông có thể thắng. Nam Minh xưa nay không tham gia thi đua. Lần này lần đầu tiên tới, không chừng liền là hướng về phía hạng nhất đến, ai có thể nói chính xác đâu. Bất quá ta càng xem trọng Khánh Đông. Dù sao người ta là người tổ chức, càng trọng thị trận đấu này, vì mặt mũi cũng sẽ không thua a. Ta lại cảm thấy ngươi nói sai. Vừa rồi Nam Minh học sinh đối với tất cả vấn đề đều đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là chính là bọn họ đã thu được đề mục, hoặc là chính là kiến thức của bọn hắn phi thường vững chắc. Ta nhìn thấy Khánh Đông học sinh có chút không sánh bằng, cái này hai tổ chức đối mặt cũng là chuyện tốt a. Vô luận phương nào bị quét xuống, đối với trường học khác tới nói đều là chuyện tốt. Câu nói kia nói như thế nào? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, suỵt. Nhanh đừng nói nữa, tranh tài muốn bắt đầu. Theo hai bên học sinh ngồi xuống, phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem phía trước nhất. Vương Nhị khẩn trương tay đều muốn toát mồ hôi. Tay của nàng sát bên linh đang. Một khi trọng tài tuyên đọc đề mục cho phép rung chuông về sau, nàng liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất giành lại tiên cơ. Nàng thấp giọng đối Phạm Thịnh Thiên nói, luôn cảm thấy ngày hôm nay nhất làm náo động người sẽ là ta. Dù sao cái gì cũng không cần làm, chỉ là muốn theo đánh chuông keng. Phạm Thịnh Thiên nhịn cười không được, hắn trêu chọc nói, ngươi đây liền sai rồi. Vạn nhất tay của ta nhanh còn nhanh hơn ngươi đâu. Nếu không hai ta cũng so tài một chút. Lần đầu tham gia ngữ văn thi đua, hoàn toàn không cần mình động não, cảm giác thật sự là thoải mái ngây người. Vương Nhị liếc mắt, cũng là không lại cảm thấy khẩn trương. Ngay tại hai người nhỏ giọng giao lưu lúc, tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài lại một lần nữa tuyên đọc quá trình cùng quy tắc. Sau đó không nhanh không chậm, đọc đề thứ nhất. Quán triệt từ đầu đến cuối chi tại đầu voi đuôi chuột. Giống như ngày mới lại mới chi tại cái gì. Lời còn chưa dứt, Vương Nhị lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ấn vang lên linh đang. Trên thực tế, nàng liền trọng tài đề mục đều không nghe rõ ràng, ghi nhớ lấy mình trên vai trách nhiệm. Đợi tất cả ánh mắt rơi ở trên người nàng lúc, nàng ngây ngốc cười. Đường Lăng quả thực không đành lòng nhìn thẳng Vương Nhị xuyển bộ dáng. Hắn đối microphone nói, bảo thủ hạ dung gặp cầm cái khởi đầu tốt đẹp. Trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Tào Phương Phương phương hướng, gặp sắc mặt của nàng có chút khó coi, tâm tình lập tức vui vẻ mấy phần. Đợi ánh mắt lại quay lại trên đài, nàng nhịn không được đối Vương Nhị chừng mắt nhìn. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, trọng tài đọc đề thứ hai, Lý Thanh Chiếu như mộng lệnh bên trong. Phân xanh đỏ gầy là tôi lại viết cái gì mùa cảnh tượng. Ngụy Quỳnh tay đồng dạng đặt tại Linh Đăng bên cạnh. Nàng nghe nửa trước đoạn về sau, liền đã đoán được đề mục. Trong nháy mắt, nàng giành lại tiên cơ. Muộn xuân, Khánh Đông dễ dàng thu hoạch một phần. Vương Nhị có chút uể oải, cũng không phân biệt tâm ân y, nước ta bộ thứ nhất thơ mới tập là cái gì. Đè xuống Linh Đăng đồng dạng lại là Ngụy Quỳnh. Nàng không nóng không vội cấp ra đáp án của mình. Hồ Thích nếm thử tập lại lần nữa được một phần. Nàng không có cảm thấy có cái gì kiêu ngạo. Tiếp tục nghiêm túc chờ lấy trọng tài đề mục. Vương Nhị nhớ tới Hạ lão sư ủy thác. Lòng của nàng có chút nặng nề. Mình không cần suy nghĩ đề mục. Ấn Linh Đăng tốc độ vẫn còn so sánh người khác chậm. Điều này cũng làm cho quá không nói được. Thế nhưng là, người càng nóng vội thời điểm, thường thường càng phát ra không hài lòng. Nàng luôn luôn chậm một nhịp, liền nhanh nhất Vương Nhị cũng không sánh nổi Ngụy Quỳnh. Càng đừng đề cập Phạm Thịnh Thiên hai người. Đến cuối cùng, Ngụy Quỳnh lại liền đoạt 5 đề, đem trên trận điểm số kéo đến 6-1. Vương Nhị phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng có chút khổ sở, nhỏ giọng lầm bầm, thật xin lỗi a, nhớ tới mới vừa cùng Phạm Thịnh Thiên giao lưu. Nàng luôn cảm giác mình mặt bị đánh cho ba ba vang. Phạm Thịnh Thiên cố lên cổ vũ sĩ khí. Có cái gì thật xin lỗi. Ngươi phải tin tưởng. Chúng ta rất nhanh liền có thể vượt qua mà tại Hạ Dung bàn giao dưới. Thư Hân vốn không có dung chuông keng dự định. Dù sao, nếu là mình cái gì đều làm, kia Vương Nhị bọn người trên mặt cũng khó nhìn. Nhưng bây giờ, nàng ý thức được không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nếu không trận đấu này nhất định sẽ thua. Nàng nghiêng đầu an ủi Vương Nhị. Không sao, ta tới, mỗi ngày đều hái khí tu luyện. Cảm giác của nàng năng lực cùng tốc độ phản ứng viễn siêu người bình thường. Nói xong, nàng liền ngồi nghiêm chỉnh. Liên đới nghiêm mặt bên trên thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ngồi ở bên người nàng Đường Lăng, lúc đầu cũng có tính toán ra tay. Nhưng là hắn bén nhạy phát giác được Thư Hân thật sự quyết tâm. Liền không còn nhiều chuyện. Nếu không phải đáp ứng Hạ Dung, hắn căn bản sẽ không tới tham gia loại này nhàm chán tranh tài. Đã có người có thể đem thế yếu lật về, hắn cần gì phải xen vào việc của người khác. Trọng tài còn đang nhớ kỹ đề. Quan văn không ham tiền, quan võ không tiếc chết. Quả như công nói, tống thất gì đến Nam Độ, tội danh có lẽ có. Trung mộ Tê Hà Sơn, dài lưu người nguyện. Quốc hồn bao lâu bắc tới. Này tấm câu đối miêu tả nhân vật lịch sử là ai? Thư Hân nhấn Linh Đăng. Nhạc Phi, trọng tài trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn giật mình nhìn thoáng qua Thư Hân. Sau đó lại tiếp tục xuống một đề. Thư Hân hoàn toàn thay thế vừa mới Ngụy Quỳnh biểu hiện. Hoàn toàn không có cho bất luận kẻ nào bao quát đội viên mình cơ hội. Liên tục đáp 15 đề. Đem so với phân vịn đến 16-6. Ngụy Quỳnh cũng có chút gấp. Lại một lần trọng tài niệm đề lúc, nàng không cẩn thận sớm ấn Linh Đăng, thành công đem đạo đề này đưa đến trong tay đối thủ. Bởi vì Khánh Đông sai lầm tăng thêm Nam Minh trả lời ra đạo đề này, Nam công khai dưới tử tăng thêm 2 phần, cũng chính là 18-6. Lúc này 50 đạo đề sắp hơn phân nửa. Muốn là dựa theo khuynh hướng như thế, Khánh Đông tất thua không thể nghi ngờ. Tào Phương Phương sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Chưa từng có một trận đấu, Khánh Đông sẽ bị đối thủ so với kém như vậy cách. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng thua hậu quả. Trong lúc nhất thời, nàng nhịn không được đứng lên. Ta yêu cầu nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sư phụ mang đội hoàn toàn chính xác có thể đưa ra giữa. Trận nghỉ ngơi yêu cầu, trọng tài rất là dứt khoát liền tuyên bố tranh tài tạm dừng. Ngụy Quỳnh cùng đội viên của nàng đỉnh lấy không ít học sinh thương hại ánh mắt về tới Tào Phương. Phương bên người, nàng cắn chặt môi, hơn nửa ngày mới khó xử nói. Ta đoạt không qua nàng, những đề mục kia nàng đều biết. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu. Nàng căn bản không có trả lời vấn đề cơ hội. Tào Phương Phương biết mình không thể hoảng. Liền nàng đều luống cuống. Học sinh khẳng định càng không chịu nổi một kích. Nàng nhịn không được thay đổi sách lược. Bàn giao 5 người nói, một hồi, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, nhất định phải vượt lên trước dung chuông, lúc trước để bọn hắn thận trọng. chính là một cái quyết định sai lầm ni đối với nàng học sinh tới nói. Chỉ cần cướp được cơ hội, kia điểm số liền tới tay. Ngụy Quỳnh nhẹ gật đầu. Đột nhiên, nàng xa xa nhìn Thư Hân một chút, khó xử mở miệng nói. Lão sư, ta đã không có nắm chắc vạn nhất. Tào Phương Phương biến sắc. Không có vạn nhất, chúng ta nhất định phải thắng. Cỗ này áp lực vô hình để Khánh Đông dự thi học sinh có chút không thở nổi. Dù sao, bọn họ cũng rõ ràng. Nếu như thua, Khánh Đông mặt mũi quả thực bị người hướng trên mặt đất dẫm mà ni truyền đến những học sinh khác. Trong lỗ tai, bọn họ nhất định sẽ đối với mình 5 người nhiều hơn oán trách. Mọi người nhìn nhau một chút, hiển nhiên là đều có chút thấp thỏm mà ni mà so với Khánh Đông không khí khẩn trương. Nam Minh liền dễ dàng nhiều. Vương Nhị ánh mắt sáng lập lòe mà nhìn xem Thư Hân. Chỉ tâm phục khẩu phục thán nói. Trước kia, ta luôn nghe thấy những bạn học khác nói ngươi đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Khi đó, ta cảm thấy lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào a? Kết quả chúng ta lại có cùng một chỗ bài thi cơ hội. Nếu không phải ngươi, đội ngũ chúng ta liền phải thua. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút áy náy. Đều tại ta, đề mục đáp không được, liền đoạt đề cũng không giành được. Thư Hân, ngươi làm sao lợi hại như vậy? May mắn điểm số đã bị truy hồi. Vương Nhị trong lòng gánh nặng không có vừa mới bắt đầu nặng như vậy. Phạm Thịnh Thiên đồng dạng có chút thổn thức. Đổi lại là hắn, cẩn thận nghe trọng tài vấn đề cũng nghĩ ra đáp án đồng thời. Còn muốn đoạt đề, căn bản làm không được nha. Hắn xem như đã nhìn ra, lần này tham gia thi đua, ba người bọn hắn từ thí nghiệm ban ra, hoàn toàn đều là vật làm nền. Nói không dễ nghe, chính là cái góp nhân số. Thư Hân lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nhanh đừng lấy lòng ta, có thể bị Hạ Dung tuyển tới tham gia thi đua. Nói rõ Vương Nhị cũng có bản lĩnh thật sự. Nàng tiếp tục nói, ta cũng chính là phản ứng mau một chút mà thôi, 10 phút rất nhanh liền đến. Hai bên đội viên trở về trước kia vị trí, tiếp tục tranh tài, trọng tài tiếp tục đặt câu hỏi. Nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt dạ, người ngọc nơi nào dậy thổi tiêu bên trong 24 cầu vào hôm nay nơi nào? Khánh Đông học sinh được Tào Phương Phương đề điểm, lại thêm trên thân gánh vác áp lực, từng cái dồn hết sức lực đầu đoạt cơ hội. Thật đúng là đừng nói, 10 đạo đề luôn có thể cướp được cái 3-4 nói. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không có biện pháp truy hồi điểm số, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm số chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngụy Quỳnh một trái tim thật lạnh, giờ này khắc này, nàng mới chân chính chính cảm nhận được cái gì gọi là có lòng mà không có sức. Làm trọng tài tuyên đọc điểm số, đồng thời chúc mừng Nam Minh tiến vào trận chung kết lúc. Nàng căn bản không dám nhìn hướng Tào lão sư con mắt. Thậm chí, nhớ tới tranh tài trước mình âm vang hữu lực hứa hẹn. Ngụy Quỳnh đều có chút đỏ mặt. Ai nha má ơi, Khánh Đông dĩ nhiên thua. Lần này thật sự có trò hay nhìn đi. Cái này Tào Phương Phương sắc mặt, quả thực khó coi không cách nào diễn tả bằng ngôn từ a. Lần trước chi thức thi đua quán quân, thậm chí ngay cả trận chung kết đều không có đi vào nói ra. Chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng, ai nói không phải đâu. Đáng thương nhất chính là, bọn họ vẫn là tranh tài người tổ chức, coi như mình trường học không có tiến vào trận chung kết, cũng phải thật vui vẻ, thật xinh đẹp đem tiếp tục tranh tài xong xuôi. Đâm tâm money, Thư Hân đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nếu nói Nam Minh trước kia có người này, đã sớm đem nàng mang ra ngoài, cần gì phải cất giấu che đâu. Ai, vốn đang coi là không có Khánh Đông cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, trường học của chúng ta không chừng còn có thể đến cái hạng nhất. Hết lần này tới lần khác giết ra tới một con ngựa ô. Ngẫm lại trận chung kết lúc, liền máy hỏi đáp sẽ đều không giành được. Ta cái này một trái tim a, đã cảm thấy đổ đắc hoàng. Nhị trung sư phụ mang đội nhịn không được cùng chung quanh lão sư Khản Đại Sơn. Người học sinh này, ta biết, lúc trước còn mang qua nàng một đoạn thời gian đâu. Đừng đề cập có bao nhiêu thông minh, mặc kệ cùng nàng nói cái gì, luôn có thể suy một ra ba, một chút liền sẽ. Nếu không phải là bởi vì chính nàng chạy tới Nam Minh cấp 2 tham gia toán học thi đua, hiện tại hay là chúng ta nhị trung học sinh đâu. Nhắc lên Thư Hân, tất cả lão sư đều hăng hái. Đã nổi danh như vậy, làm sao trước kia không gặp ngươi mang đến qua? Đúng vậy a, đúng vậy a. Dựa theo tính cách của ngươi, không khoa học, hẳn là khoác lác đến lừa gạt chúng ta. Nhị trung lão sư hỉ mũi trừng mắt. Ta lừa gạt các ngươi làm cái gì? Ta lại không chiếm được chỗ tốt gì. Đứa nhỏ này là ta đồng sự nữ nhi. Trước kia thành tích không phải đặc biệt tốt, nhưng là qua một cái nghỉ hè, không biết là đầu khai khiếu còn là thế nào, thành tích đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp nhảy lớp đến sơ tam. Các khoa lão sư đều xem nàng như thành bảo. Không nghĩ tới về sau bị Nam Minh đào đi, nàng thật sâu thở dài một hơi. Đối với Hạ Dung phát ra từ thể sắc tinh thần ghen ghét. Bất quá tâm tình như vậy rất nhanh liền biến mất, vô tung vô ảnh. Nàng đối Thư Hân vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Thư Hân thấy thế, khéo léo đi lên trước, cung kính chào hỏi. Nhị trung kia sư phụ mang đội trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thư thản. Trong chớp nhoáng này, cảm giác cả người đều bành trướng. Đầu năm nay, các nàng làm lão sư, gần đây so với trước chẳng phải so học sinh à. Mặc dù Thư Hân đã chuyển trường đi Nam Minh, nhưng một ngày vi sư, cả đời vi sư, gọi ngươi tới không có chuyện gì, chính là thời gian thật dài không thấy ngươi, rất nhớ niệm mà ni. Nói xong, liền để Thư Hân trở về, mà nàng thì tiếp tục cùng quanh mình lão sư thổi ngưu bức. Thư Hân giác quan vô cùng tốt, nghe lão sư các loại khoa trương từ tảo hướng trên người nàng đẩy, đem nàng khen thành một cái hoàn mỹ thiên tài. Mặc dù da mặt đã tu luyện đến nhất định độ dày, nhưng vẫn như cũ có chút nóng lên. Nhìn đến việc tu luyện của chính mình trình độ còn chưa đủ tốt a, nàng bước nhanh hướng mình đội ngũ phương hướng đi đến. Các loại nghe không được, trong lòng mới thở dài một hơi. Bất quá Thư Hân hoàn toàn không nghĩ tới, nhị trung kia sư phụ mang đội, trừ hiện trường nói khoác, đang làm việc trong đám cũng lớn thổi đặc biệt thổi. Thư Hân đứa nhỏ này thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nam Minh mặc dù có 5 người tham gia chi thức thi đua, nhưng là 4 người khác tồn tại cảm đồng đẳng với không có. Nàng một người liền thắng Khánh Đông A. A còng La Thục Nghi, ta thật ghen tị ngươi nuôi ưu tú như vậy đứa bé A. Nàng cảm thấy mình nói một chút cũng không có sai, nhìn xem Thư Hân bên phải ngồi nữ hài tử kia, giống như gọi Vương Nhị, đề mục đáp không được, đoạt đề cũng không giành được. Cũng không biết Hạ Dung vì sao lại để đệ tử như vậy tới tham gia thi đua. Nếu không phải Thư Hân, Nam Minh làm sao lại thắng? Trong đám lại lần nữa xôi trào. Mặc dù vừa rồi phát mấy cái video đến trong đám, nhưng là bọn họ cũng không biết Thư Hân biểu hiện sẽ như thế ưu tú. Càng đừng đề cập Khánh Đông là tồn tại gì. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập bắt đầu trêu chọc. Chúc mừng La Thục Nghi. La Thục Nghi phiền não cực kỳ. Nếu là trực tiếp thừa nhận Thư Hân ưu tú, người khác chuẩn sẽ cảm thấy nàng cái này làm mẹ không đủ khiêm tốn. Nếu là không thừa nhận Thư Hân ưu tú, người khác lại có cảm giác nàng quá giả. Trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào đáp lại mới tốt. Vừa lúc vào lúc này, Tiền Tinh cũng nghe nói cái tin tức tốt này, nhịn không được lặng lẽ tư đâm La Thục Nghi, phỏng vấn một chút ngươi tâm tình bây giờ thế nào. Kỳ thật, nếu không phải là bởi vì Thư Hân là La Thục Nghi nữ nhi, bọn họ bọn này làm lão sư cũng sẽ không như thế bát quái. Dù sao, mọi người mỗi ngày đề tài câu chuyện, không phải con của ngươi, liền là nữ nhân của ta. Thư Hân đột nhiên bật đi ra, đương nhiên tụ tập thể chú ý. La Thục Nghi ăn ngay nói thật, trong lòng đắc ý, cảm giác người đạp ở trên đám mây, bay vô cùng. Hân Hân lại cho nàng lớn một lần mặt to à. Trên thực tế, từ khi nghỉ hè qua đi, nàng mỗi ngày sinh hoạt đều là tung bay, cực sướng. Tiền Tinh bị tú một mặt, ha ha, tác giả có lời muốn nói, ta tới, hết chương.